Điện chủ ở rể, chương 342, cô đọng là tinh hoa. Góc truyện audio.com, bên phía giải trí Thiên Thành cũng đang đẩy nhanh tiến độ quay 5 bộ phim chiếu mạng. Khoảng cách với lịch chiếu theo tuyên truyền cũng ngày một gần hơn. Có kịch bản xuất sắc rồi, việc tiếp theo chỉ là thử thách bản lĩnh của đạo diễn và diễn viên mà thôi. Mặc dù nói giải trí Thiên Hối dưới trướng Diệp Thiên có những đạo diễn và diễn viên hàng đầu cả nước nhưng những người này đều không thích hợp để quay phim chiếu mạng. Sử dụng người mới có kỹ thuật diễn xuất mới có thể thu được hiệu quả tốt nhất. May mà đạo diễn chuyên nghiệp, mấy người Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi cũng vô cùng nỗ lực. Bọn họ còn tăng ca tìm cách để phối hợp thật tốt kỹ thuật diễn xuất tinh tế của bản thân với kịch bản, từ đó thể hiện được tiềm lực lớn nhất. Cùng lúc này, giải trí Thiên Thành cũng lên tiếng cho biết đã khởi quay lại từ đầu phim chiếu mạng, nhưng rút gọn từ 10 bộ xuống chỉ còn 5 bộ. Trong buổi họp báo do giải trí Thiên Thành tổ chức, có phóng viên đặt câu hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm, giải trí Thiên Thành đổ vốn sản xuất 10 bộ phim chiếu mạng, sau một thời gian tạm dừng thì lại rút gọn xuống còn 5 bộ, có phải bởi vì dự toán không đủ hay không? Bên đầu tư lớn nhất để quay 10 bộ phim chiếu mạng này là tập đoàn Phi Long, vậy nên trên phương diện tiền bạc thì hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Nhã Hiên cười đáp, còn về việc tại sao lại rút bớt 10 bộ phim chiếu mạng thành 5 bộ, đây hoàn toàn do chúng tôi chú trọng đến nguyên tắc chất lượng, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Cô đọng mới là tinh hoa, như vậy mới có thể mang tới cho người xem, trải nghiệm tốt nhất, mà điều này cũng chính là nguyên tắc nhất quán khi giải trí Thiên Thành chúng tôi làm phim. Câu trả lời xuất sắc của Lâm Nhã Hiên lập tức nhận được sự đồng tình và những tràng pháo tay của tất cả mọi người. Nhưng nghe theo kiến nghị của Mục Hàn nên Lâm Nhã Hiên không tiết lộ thông tin biên kịch ban đầu đã được đổi thành 5 biên kịch vàng trong ngành. Theo ý của Mục Hàn, 3 ngày trước khi công chiếu 5 bộ phim chiếu mạng mới tiết lộ thông tin này ra chắc chắn sẽ có thể tăng cường được hiệu ứng tin tức, đạt được doanh thu phòng vé tốt hơn. Một bộ phim chiếu mạng mà toàn bộ diễn viên chính đều chưa có tên tuổi, càng rầm rộ trên thị trường thì càng có lợi cho doanh thu bán vé. Cái gì, biết được thông tin giải trí Thiên Thành khởi quay lại phim chiếu mạng, Thái Húc Côn vẫn tỏ ra khinh thường như cũ, ngay. Cả mấy biên kịch Trương Minh cũng bị chúng ta lôi kéo qua đây rồi, thế mà Lâm Nhã Hiên vẫn còn dám tiếp tục quay phim chiếu mạng sao? Nghe nói Lâm Nhã Hiên cắt giảm 10 bộ phim chiếu mạng thành 5 bộ, còn nói với bên ngoài rằng cô đọng mới là tinh hoa gì đó, Hồng Chân Ảnh cũng khịt mũi dè bỉu, dù cô ta có làm trò gì thì cũng chỉ có mấy cảnh phim mà chúng ta để lại thôi. Hai vị, tôi cảm thấy đây là cơ hội của chúng ta đấy, Mục Nhật Thiên cười nói, bản quyền của 10 bộ phim chiếu mạng đã thuộc về chúng ta, nếu giải trí Thiên Thành tiếp tục quay thì sẽ vi phạm bản quyền của chúng ta. Chỉ cần chúng ta lợi dụng chuyện này lên tiếng trước dư luận, nhất định sẽ khiến Lâm Nhã Hiên bị đả kích lớn. Đúng vậy, Thái Húc Côn gật đầu nói, ý kiến hay. Tôi bảo mấy biên kịch Trương Minh đi khởi kiện giải trí Thiên Thành. Kiện bọn họ ra tòa, ha ha. Tôi bắt bọn họ hầu tòa, để xem họ còn quay tiếp như thế nào nữa. Chẳng mấy chốc mấy biên kịch Trương Minh đã lên tiếng trên Facebook nói rằng giải trí Thiên Thành vi phạm bản quyền của họ, hơn nữa sẽ đến tòa án để khởi kiện bắt giải trí Thiên Thành phải nhanh chóng dừng hành vi vi phạm bản quyền. Ngay lập tức dự luận lại xôn xao bàn tán, tất cả đều chỉ trích hành vi vô đạo đức của giải trí Thiên Thành. Đặc biệt là đám fan não tàn của Thái Húc Côn càng mượn gió bẻ măng, nói Thái Húc Côn vì không chịu được hành vi lừa gạt của giải trí Thiên Thành nên mới đầu quân cho giải trí phóng mục. Còn không ít fan não tàn còn đính kèm mấy bức ảnh tỏ vẻ đau lòng. Bên dưới bình luận, nhìn thấy sự chỉ trích mạnh mẽ trên mạng, Lâm Nhã Hiên tức giận ném điện thoại. Mấy người này đúng là nói dối. Trắng trợn, Lâm Nhã Hiên vô cùng tức giận. Vợ à, em đừng cáu, Mục Hàn cười nói, xem ra đã tới lúc tung ra sát thủ của chúng ta rồi. Anh đang nói đến chuyện tiết độ 5 vị biên kịch hàng đầu trong ngành à, Lâm Nhã Hiên hỏi. Đúng thế, Mục Hàn gật đầu nói, vốn dĩ anh định để 3 ngày trước khi phim công chiếu mới tiết lộ tên tuổi của họ, bây giờ xem ra chúng ta phải làm điều này sớm hơn thôi. May mà tiến độ quay của mấy bộ phim chiếu mạng này rất nhanh, một tuần nữa là có thể dần dần công chiếu rồi. Thế là, nghe theo lời khuyên của Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên lại dùng danh nghĩa của giải trí Thiên Thành công bố một thông báo làm sáng tỏ mọi chuyện, thanh minh rằng 5 bộ phim chiếu mạng này hoàn toàn không có quan hệ gì với 10 bộ phim chiếu mạng trước đây, bút danh của các biên kịch viết nên 5 bộ phim chiếu mạng này lần lượt là Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ và Chu Bá Thông. Thông báo này vừa đưa ra đã lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Dù sao, 5 người Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ và Chu Bá Thông cũng là những biên kịch hàng đầu trong ngành. Dù cho rất nhiều fan phim không biết tới, nhưng nếu là mọt phim lâu năm thì đều cảm thấy tên tuổi của 5 người này như sấm rền bên tai. Dưới sự giải thích của các mọt phim lâu năm, sức nóng của năm bộ phim chiếu mạng lại dâng cao thêm lần nữa. Mặc dù diễn viên chính của năm bộ phim chiếu mạng đều là người mới, nhưng thắng là ở kịch bản xuất sắc. Có ngôi sao nào mà không bắt đầu từ lần diễn xuất đầu tiên cơ chứ? Lâm Nhã Hiên tận dụng thời cơ, lập tức đăng lên thông báo thứ hai, nói rằng vào thứ bảy tới sẽ công chiếu bộ phim chiếu mạng đầu tiên. Tin tức này, vừa được đưa ra đã khiến Mục Nhật Thiên đứng ngồi không yên. Ông ta lập tức đi tìm Thái Húc Côn vẫn đang tận hưởng cuộc sống xa hoa đồi trụy ở quán bar. Cậu xem người ta sắp phát sóng bộ phim chiếu mạng đầu tiên rồi, còn đám các người thì đang làm cái quái gì thế này, Mục Nhật Thiên tức giận nói. Hả, bọn chúng sắp công chiếu phim rồi sao? Thái Húc Côn tình cả rượu, lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nhưng kịch bản của bọn chúng không phải vi phạm bản quyền của chúng ta ư, sao có thể phát sóng được chứ? Tôi thấy gần đây cậu rảnh tới mức hồ đồ rồi, ngay cả tin tức trong ngành cũng không quan tâm luôn sao? Sắc mặt Mục Nhật Thiên đã trở nên xám xịt, ông ta rút ra một tờ báo giải trí giơ tới trước mặt Thái Húc Côn, nhìn thấy gì chưa? Giải trí Thiên Thành mời được 5 biên kịch hàng đầu trong ngành rồi đấy. Lãnh Huyết Vô, Tình Truy Mệnh Thiết Thủ, còn có cả Chu Bá Thông, Trương Minh đang tận hưởng với Thái Húc Côn nhìn thấy vậy lập tức hoang mang, thực lực của 5 vị này đều áp đảo chúng ta đấy. Có bọn họ ra tay, kịch bản của chúng ta chẳng đáng là gì hết. Tôi thấy cũng chưa chắc, Mục Nhật Thiên lắc đầu nói, mặc dù tôi không biết họ giở thủ đoạn gì mà mời được 5 vị biên kịch hàng đầu về sáng tác kịch bản, nhưng điểm yếu của họ chính là mấy diễn viên chính vừa mới tốt nghiệp kia. Mà chúng ta lại có đến 10 bộ phim chiếu mạng, mỗi một bộ đều do Thái Húc Côn đóng vai nam chính. Hơn 100 triệu fan, dựa vào độ nổi tiếng của Thái Húc Côn thì chẳng lẽ phim chiếu mạng không thể đạt doanh thu phòng vé hơn 100 triệu hay sao? Cách chương,